Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ăn thịt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Tần Thiên cùng Bác Phúc sau khi rời giường, đi trước trong ruộng đem cây ngải cắt trở lại. Sau đó Tần Thiên ở nhà chế tạo nhang chống muỗi, Bác Phúc thì đi mua thịt heo. Ít đi Phúc hỗ trợ, Tần Thiên một người hiệu suất rất thấp. Cái này làm cho hắn cảm giác được mình hẳn thuê mấy người tới hỗ trợ mới được. Hắn cùng Bác Phúc hai người chế tạo nhang chống muỗi, cung ứng trong thôn Hương Thân dùng nhất định là không có vấn đề. Nhưng toàn bộ Trường An vùng lân cận nhiều như vậy châu huyện, lớn như vậy thị trường, hắn nếu là chỉ thấy Tần gia thôn như thế một chút thị trường, vậy thì thật không có thật tinh mắt. Mà muốn khuếch trương đại thị trường thì nhất định phải khuếch trương chế tác lớn quy mô. Bất quá hắn tính một chút cuộc sống, cách mình lập gia đình thời gian càng ngày càng gần, coi như muốn khuếch trương đại quy mô cũng chỉ có thể đến khi thành thân sau. Một buổi sáng, Tần Thiên một người luyện chế mấy trăm cây nhang chống muỗi. Bác Phúc đem thịt sau khi mua về, hắn liền đem trong tay sống ngừng lại. Đi phòng bếp nấu cơm. Thiếu gia, ngài thật muốn làm mà, nếu không lão nô đi làm chứ. Tần Thiên trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm cơm. Mặc dù ngày hôm qua hắn nói phải làm thức ăn cho Tiểu Điệp ăn, nhưng Bác Phúc nơi đó sẽ coi là thật à. Có thể ngày hôm nay gặp Tần Thiên thật muốn đích thân xuống bếp, hắn liền có chút bất an. Tần Thiên nhưng mà thiếu gia, làm sao có thể đi làm cơm, huống chi hắn còn không biết làm. Bác Phúc liền đừng nhiều lời, dựa theo ta phân phó đi làm là được. Tần Thiên nếu không cho người phản bác, Bác Phúc bĩu môi, chỉ có thể đáp ứng. Cái thời đại này không có xào nồi, tự nhiên cũng không có biện pháp xào rau, mọi người thức ăn cũng nhiều là nấu cùng chưng. Tần Thiên một hồi lâu cũng không khả năng nói đem xào nồi cho chế tạo ra tới. Cho nên hắn làm thịt cũng chỉ có thể là nấu hoặc là chưng. 5 kg thịt heo có rất lớn một khối, hơn nữa mập gầy tương ở giữa, nhìn như hết sức rửa mắt. Tần Thiên suy tư một chút, rất nhanh liền tìm được một ít công thức nấu ăn. Sau đó từ trong tìm một cái thịt kho cách làm. Đây là một đạo ăn thật ngon, hơn nữa không cần dùng đến xào nồi thức ăn. Đầu tiên, hắn đem thịt heo rửa sạch, sau đó cắt thành lớn chừng bàn tay khối, sau đó đem những thịt này khối thả vào trong nồi đi nấu. Nấu lúc này gia nhập một ít muối và gừng, gừng chủ yếu chính là vì trừ đi thịt heo mùi tanh. Lửa lớn mở nấu. Cùng thịt heo nấu dùng đũa có thể tùy tiện cắm thấu sau đó mò ra. Bất quá vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo, Tần Thiên đem trong nồi ngã một ít dầu đi vào, đem mới vừa rồi nấu xong lại ghim rất nhiều nhỏ lỗ thịt heo ở trong nồi tiên tạc, cho đến hai mặt vàng óng sau mò ra. Lúc này, thịt heo đã nhìn như hết sức mê người. Tiểu Điệp đứng ở bên cạnh chảy nước miếng, hét lên: "Đại ca, xong chưa? Ta muốn ăn mà." Thấy Tiểu Điệp thèm dáng vẻ, Tần Thiên cười khổ, trước hết cho Tiểu Điệp cắt một miếng thịt để cho nàng ăn. Trước ăn ít một chút, nếu không chờ một hồi làm ăn ngon, ngươi coi như không ăn được. Vừa mới dứt lời, Tiểu Điệp đã hai, ba miệng đem vậy một miếng thịt cho nuốt vào. Ngay sau đó một đôi mắt liền lại dương mắt nhìn chăm chú vào trong nồi thịt, không cho phép ăn. Tần Thiên đem thịt để lên đĩa, sau đó liền thả ở trong nồi chưng. Chưng trước đều có tưới lên nước sốt, cái này nước sốt là hắn dùng nước tương, đường và chút ít muối điều hòa, gia vị không nhiều, nhưng hắn từ trong phòng bếp có thể tìm được cũng chỉ có những thứ này. Tiếp theo phải làm chính là chờ, mặc dù thịt đã nấu chín, nhưng muốn ăn ngon, chưng quá trình vậy tuyệt không thể đoạn. Cho đến hơn nửa canh giờ sau đó, Tần Thiên mới rốt cục để cho bác Phúc đem thịt kho cho bưng ra. Thịt bưng sau khi đi ra, màu sắc là tươi đẹp ướt át, nhìn sẽ để cho người khẩu vị lớn tăng, cũng không cần đao đi đem khối lớn cắt ra, trực tiếp cầm đũa là có thể kẹp nát vụn tới ăn. Tiểu Điệp sớm thèm không được, mới vừa bưng lên trước hết dùng chén múc hai khối lớn. Nhìn vậy hai khối lớn thịt, Tần Thiên cũng một hồi lòng rung động, mới 5 tuổi nha đầu, ăn được sao? Tần Thiên hiển nhiên lo lắng có chút hơi thừa, hai khối lớn thịt Tiểu Điệp rất nhanh liền ăn xong rồi. Hơn nữa sau khi ăn xong chưa thỏa mãn, còn muốn ăn nữa, bất quá nàng bụng dưới đã thức dậy, Tần Thiên sợ đem nàng cho ăn hư, cũng chưa có để cho nàng ăn nữa. Tuy nói ngày hôm qua suy nghĩ để cho em gái ăn đủ, bất quá vậy cũng phải ở không tổn hại thân thể nàng điều kiện tiên quyết. 5 tuổi đứa trẻ ăn 2 khối thật không ít, bác Phúc bên này cũng mới bất quá ăn 2 khối. Thiếu gia, ngài làm đây là cái thịt gì à? Thật là ăn quá ngon, ăn thật mềm, còn không ngán. Thiếu gia ngài thật đúng là thật lợi hại, quá lợi hại. Những lời này đã thành Phúc bá chót miệng thiện. Tần Thiên mấy ngày nay vậy thói quen, cho nên có chút chết lặng. Món ăn này kêu thịt kho, ăn mập mà không ngán, thơm mềm ngon miệng, sau này ta dạy cho ngươi. Thiếu gia thật là lợi hại. Tần Thiên cười khổ, vừa nghiêng đầu liền lại thấy được Tiểu Điệp làm bộ đáng thương ánh mắt. 5 kg thịt kho, Tần Thiên cùng Tiểu Điệp bác Phúc ba người ăn một ngày mới rốt cục ăn xong, coi như là qua một cái thịt ghiền. Bất quá xem Tiểu Điệp đối với thịt kho nhớ không quên dáng vẻ, hắn biết cái này ghiền chỉ sợ không tốt giới điệu. Cũng may bọn họ bây giờ có kiếm tiền phương pháp, ngược lại cũng không lo không có ăn thịt. Kế tiếp 2 ngày, bọn họ lại luyện chế một ít nhang chống muỗi. Bất quá cũng không có ở trong thôn bán. Trước trong thôn người dân mua những cái kia, đủ bọn họ dùng chừng 10 ngày. Cho nên trước mắt mà nói, Tần gia thôn thị trường thuộc về trạng thái bão hòa. Cho nên bọn họ liền đem nhang chống muỗi lấy được rồi vùng lân cận những thôn khác đi bán. Tần Thiên nhang chống muỗi bị Tần gia thôn hương thân khen lên trời, thôn dân phụ cận cũng đều có nghe nói, cho nên những thứ này nhang chống muỗi cũng là không buồn bán, kéo đến những thôn khác sau đó rất nhanh là có thể bán sạch. Bất quá những thứ này nhang chống muỗi Tần Thiên cùng bác Phúc bọn họ cũng chỉ bán 2 ngày. Bởi vì là cách tháng này 20 chỉ còn lại có 2 ngày. Cái này thời gian 2 ngày bên trong, coi như Tần Phi Yến đem hết thảy cũng giúp Tần Thiên cho làm xong. Có một số việc, nhưng cũng phi Tần Thiên không được. Cho nên, Tần Thiên chỉ có thể tạm thời dừng lại nhang chống muỗi mua bán, làm chút mình chuyện nên làm. Ngày 18 này sáng sớm, Tần Phi Yến liền từ huyện Kính Dương chạy tới Tần Gia Thôn. Đoạn này thời gian vẫn không có trời mưa, thời tiết nóng ran rất. Tần Phi Yến chạy tới Tần Gia Trang Vườn lúc này cả người nóng cũng sắp mệt lả. Bất quá nàng thật giống như rất gấp dáng vẻ. Thấy Tần Thiên sau đó, liền đem hắn kéo đến phòng khách một phen giao phó cùng an bài. Ngày mai đường ra qua lại lễ, người thiết mạc mất lễ phép, thấy đường ra thân thích, muốn nhiệt tình một chút. Còn nữa, ngày mốt rước dâu, trong nhà cũng phải mang lên mấy bàn rượu và thức ăn. Mở tiệc mời một phen hương thân, chấm ngoặc kép, Tần Phi Yến đem tình huống cùng Tần Thiên vừa nói. Tần Thiên ở một bên nghe một hồi, cảm thấy hắn chị cả đem sự việc an bài có thể nói là gọn gàng ngăn nắp. Chỉ bất quá có nhiều chỗ quá mức học trò nghèo một ít, ví dụ như đi đường ra rước dâu đội ngũ cũng chỉ là mướn 2 chiếc xe ngựa mà thôi. Bất quá hắn cũng biết hiện nay trong nhà cái bộ dáng này khẳng định không cầm ra quá nhiều tiền tới, hơn nữa sinh lễ chuyện này chỉ sợ cũng đem hắn trị cho khó ở chứ. Hắn cũng có hỏi